Tu La Vũ Thần, chương 2347, chương 2361, nghịch chiến tứ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, thực sự là kỳ quái, những đại gia tộc này tiểu rác rưởi nhóm, làm sao đều chạy nơi này đến rồi. Triệu Hồng mắt lộ ra vẻ ngờ vực, bởi vì, những kia tiểu bối trên người mặc trang phục liền tiết lộ thân phận của bọn họ không đơn giản, trong đó không chỉ có rất nhiều mạnh mẽ nhị đẳng thế lực đệ tử, liền ngay cả tứ đại nhóm thế lực đệ tử cũng có. Cho tới những kia không có sáng tỏ ăn mặc thế lực khắp nơi trang phục tiểu bối, tu vị phổ biến cũng đều cũng không tệ lắm, nói vậy hơn nửa cũng là có bối cảnh. Này quần bối cảnh đặc thù ra hỏa nhóm, tuy rằng thường thường nhân phẩm đều không ra sao, nhưng. Thế nhưng ưu thế của bọn họ chính là ở, phía sau có tốt bối cảnh, vô duyên vô cớ tụ tập ở đây nơi tất. Tất có vấn đề, Vương Cường híp mắt nói rằng. Mà hắn trong lời nói tâm ý rất là rõ ràng, hắn cảm thấy đám nhóc con này xuất hiện ở chỗ này, sợ không phải tầm thường tiểu bối tụ hội, rất có thể là vì tìm kiếm cái gì mà tới. Đến cùng có cái gì vấn đề, nghe một chút liền biết được. Sở Phong nói rằng, tuy rằng, đám kia tiểu bối phổ biến thực lực không yếu, thậm chí trong đó mấy vị thực lực thậm chí so với Sở Phong còn mạnh hơn, thế nhưng Sở Phong ba người tốt xấu cũng là tiên bảo giới linh sư. Bọn họ không chỉ có phát hiện không được Sở Phong ba người vẫn có thể lặng yên không một tiếng động, quan sát được bọn họ nhất cử nhất động, nghe được đối thoại của bọn họ. Triệu Du, tin tức này có hay không tin cậy, nếu chúng ta đi vào, kết quả không có thứ gì, ngươi mạng nhỏ, ta có thể muốn thu. Trong đám người, một vị thân cao 2 mét, khuôn mặt có chút lạnh lùng nam tử lạnh giọng nói rằng. Tên nam tử này, trên người mặc khổng thị thiên tộc trang phục, đừng xem hắn là thanh niên dáng dấp, nhưng Sở Phong ba người liếc mắt là đã nhìn ra, người này tuổi tác đã qua 100 tuổi, nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã không phải tiểu bối thân phận. Bất quá người này tuổi tác tuy rằng đã qua 100 tuổi, thế nhưng là cũng không lớn, vì lẽ đó cũng là chẳng trách, hắn cùng bọn tiểu bối này xen lẫn trong đồng thời, nói vậy bất kể là hắn, vẫn là những kia tiểu bối trong lòng, đều còn cảm thấy hắn là một tên tiểu bối. Nhưng đáng nhắc tới chính là tên nam tử này thực lực nhưng là không yếu, Sở Phong ba người có thể cảm giác được rõ rệt tên nam tử này tu vị chính là một tên nhất phẩm võ tổ. Khổng thịnh đại ca ta nào dám lừa gạt ngài à, đúng là chính xác 100%, tiểu đệ tuyệt không nói dối. Tên kia, bị kêu là Triệu Du nam tử, đối với vị kia nhất phẩm võ tổ khổng thịnh, biểu hiện ra rõ ràng kiêng kỵ. Mà điều này cũng không trách hắn, dù sao cái này gọi là Triệu Du gia hỏa, ở trong những người này tu vị là yếu nhất một cái, đừng nói là thân là nhất phẩm võ tổ khổng thịnh, hầu như tùy tiện đứng ra một cái, đều có thể đem hắn thu thập phục phục thiếp thiếp. Tốt lắm, ngươi lại hình dung một thoáng này hai cô gái dung mạo, để chúng ta tìm tới bọn họ. Chuyện được copy tại truyencv.com, nhớ kỹ, ngươi như dám gạt chúng ta tuyệt không dễ tha. Khổng thịnh nói rằng. Không dám, ta nào dám mà, này Triệu Du nơm nớp lo sợ, sau đó liền bắt đầu ngay ở trước mặt những kia tiểu bối trước mặt, hình dung hai tên nữ tử dung mạo, vẫn đúng là đừng nói, cái này gọi là Triệu Du gia hỏa, tuy rằng tu vị không mạnh, nhưng hắn này hình dung một thân ở ngoài mạo công lực vẫn đúng là không phải cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất sống động, thật sự, ở hắn hình dung dưới, mọi người liền phảng phất có thể nhìn thấy, hắn hình dung người. Huynh đệ. Thời khắc này, Vương Cường trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Sở Phong. Nhưng mà, Sở Phong ánh mắt, so với Vương Cường còn muốn nhiều phức tạp, hắn xoay đầu lại, lấy một loại rất là nghiêm nghị ngữ khí, đối với Triệu Hồng hỏi. Triệu Hồng, nếu là muốn ngươi đối phó cái kia gọi là khổng thịnh gia hỏa, có chắc chắn hay không? Yên tâm, ta có niềm tin tuyệt đối có thể chế phục hắn. Triệu Hồng tự tin nở nụ cười, sau đó lấy đùa giỡn ngữ khí nói rằng. Sở Phong, ngươi sẽ không phải chỉ là nghe người ta hình dung, liền coi trọng này hai cô gái chứ. Nhưng mà, đối với Triệu Hồng cái này chuyện cười, Sở Phong nhưng là thờ ơ không động lòng, mà là nói rằng. Nếu là có thể, liền vì ta sau điện đi, ta có mấy lời, muốn hỏi cái kia Triệu Du. Sở Phong lời ấy nói xong, rồi đột nhiên hiện thân, sau đó hướng về đám người kia bay lượn mà đi, cuối cùng rơi vào cái kia Triệu Du trước người. Người nào? Bỗng nhiên trong lúc đó, có một người xuất hiện, rơi vào mọi người trong lúc đó, tất cả mọi người đều là thần kinh căng thẳng. Dù sao, nơi này đã thuộc về Hạn Bạt Tử Thủy Đàm lãnh địa, loại này cấm địa, quanh năm không có bóng người, coi như không người nào dám tới nơi này, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng mà, đối mặt mọi người chất vấn, Sở Phong nhưng căn bản không để ý tới, hắn một phát bắt được tên kia gọi là Triệu Du Nam Tử, hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi là ở nơi nào, nhìn thấy này hai tên nữ tử. Này, tiểu tử thúi, ngươi đến cùng là ai, ta hỏi ngươi lời nói đây. Một tên tu vị ở lục phẩm bán tổ khổng thị thiên tộc thanh niên, chỉ vào Sở Phong mũi, khí thế hùng hổ chất vấn lên. lạch xoạch, nhưng vào lúc này, lại có hai bóng người bay xuống mà xuống, dường như hộ vệ giống như vậy, đứng sở phong hai bên. Hai vị này tự nhiên chính là Vương Cường cùng Triệu Hồng. Vương Cường cũng còn tốt, dù sao tu vi của hắn, coi như so với sở phong mạnh, nhưng cũng chỉ là lục phẩm bán tổ mà thôi. Nhưng là Triệu Hồng này vừa xuất hiện, vậy coi như là không giống Tiểu Khả, dù sao hắn nhưng là nhất phẩm võ tổ. Tất cả đều im miệng cho ta. Triệu Hồng đem này ánh mắt lạnh lùng quét ngang ra, cùng lúc đó nhất phẩm võ tổ uy thế, cũng là hướng về tứ phương ép tới. Hô, mạnh mẽ uy thế, thế không thể đỡ, người ở tại tràng ngoại trừ tên kia gọi là Khổng Thịnh Nam Tử ở ngoài, tất cả mọi người đều bị thổi bay ra, rơi xuống đất thời gian, nhẹ nhàng người miệng mũi chảy máu, nặng người đã là trực tiếp đã hôn mê. Triệu Hồng ra tay, nhưng là tương đương có quyết đoán, chính là chân chính không nề mặt mũi, dù cho chỉ là uy hiếp, nhưng cũng muốn đưa người bị thương. Võ tổ, nàng là một vị võ tổ. Thời khắc này, những kẻ bị đánh lui người, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, dù sao bọn họ đều chỉ là bán tổ, võ tổ đối với bọn họ tới nói, vẫn là một đạo không thể vượt qua đỉnh cao. Này, ngươi biết chúng ta là ai sao? Khổng Thịnh lạnh giọng hỏi. Quản các ngươi là ai, gọi ngươi câm miệng liền câm miệng, nói nhảm nữa, liền xé nát ngươi thối miệng. Triệu Hồng nói rằng, thực sự là muốn chết, ngươi thật sự cho rằng ngươi chỉ là nhất phẩm võ tổ, liền có thể cùng ta chống lại. Khổng Thịnh mắt lộ ra vẻ giận dữ, chỉ là thiên cấp huyết mạch, vì sao ta liền không thể chống đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Hồng không phản đối nói rằng, chỉ là thiên cấp huyết mạch, ta liền để ngươi biết thiên cấp huyết mạch lợi hại. Khổng Thịnh giận dữ, trong khi nói chuyện, đấm ra một quyền, đối diện Triệu Hồng liền đánh tới. Một quyền này của hắn, không giống Tiểu Khả, đừng xem hắn chỉ là nhất phẩm võ tổ tu vị, nhưng hắn nhưng có nghịch chiến tứ phẩm sức chiến đấu, nói đúng ra, hắn cú đấm này lực đạo, đã là có thể cùng tầm thường ngũ phẩm võ tổ cùng sánh vai. Chuyện được đăng tại truyện cv.com nhưng mà, chính là lợi hại như vậy một quyền, Triệu Hồng nhưng là cười nhạt, tay áo bào nhẹ nhàng vung một cái, nhất thời một luồng kình phong quét ngang ra, dĩ nhiên liền như vậy hời hợt, liền đem này Khổng Thịnh một quyền cho cản lại. Thời khắc này, đừng nói người bên ngoài, liền ngay cả này Khổng Thịnh cũng là một mặt giật mình. Người dĩ nhiên nắm giữ nghịch chiến tứ phẩm sức chiến đấu. Người cũng là thiên cấp huyết mạch nắm giữ người. Khổng Thịnh nghiêm nghị hỏi. Bởi vì, nghịch chiến tứ phẩm sức chiến đấu, đây là thiên cấp huyết mạch nắm giữ người tiêu chí. Đồng thời, chỉ có tu vị đạt đến võ tổ, huyết mạch chín lôi quy nhất sau khi, mới có thể thu được đến nghịch chiến tứ phẩm sức chiến đấu. Bằng không ở võ tổ trước, bình thường đều là nghịch chiến tam phẩm sức chiến đấu mà thôi. Mà trước mắt này Triệu Hồng dĩ nhiên cùng Khổng Thịnh như thế, tương tự có nghịch chiến tứ phẩm sức chiến đấu, ở mọi người nhìn lại, chỉ có khả năng chính là, này Triệu Hồng cũng là một vị thiên cấp huyết mạch nắm giữ người. Ai có thể từng muốn, làm này Khổng Thịnh hỏi, Triệu Hồng có hay không là thiên cấp huyết mạch nắm giữ người sau, Triệu Hồng nhưng là khịt mũi con thường, một mặt ghét bỏ nói rằng. Hừ, thiên cấp huyết mạch, lão nương không có, cũng không thèm khát. Cách chương.